Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 71. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, hóa ra là Hầu Tam và lão bà tại mẫu đơn đó là hai cường giả tuyệt thế. Một người thì là kiếm đế, còn một người lại là vừa vũ thần. Và lúc này thì hai người đã thù nhận Vân Vi Dương cũng như là Lâm Chỉ Khê làm đồ đệ. Sau khi mà phát hiện ra Lâm Chỉ Khê có một cái thể chất băng hệ khá là mạnh, thì tại mẫu đơn đã quyết định là đưa Lâm Chỉ Khê đi tu luyện tại một nơi có băng thuộc tính mạnh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 71. Tập 71 có tựa đề là Lâm Chỉ Khê ly biệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đưa Lâm Chỉ Khê ra khỏi thành, ở phía xa, tại mẫu đơn yên tĩnh đứng chờ. Lâm Nhược Khiên vì cho tiểu nam nữ này cơ hội đơn độc ở chung, cho nên cũng không có tiễn đưa, mà chỉ đứng ở trong thành, đưa mắt nhìn lên trời, cả người giống như già nua đi rất nhiều vậy. Hắn chỉ có một đứa con gái, mặc dù vừa mới nhận không bao lâu, mặc dù không làm tròn trách nhiệm của một người phụ thần, khiến cho nàng oán giận, thế nhưng lì biệt chung quy rất khổ, sẽ đau lòng. Vân Phi Dương ngừng trước cửa thành, hắn ôn nhu mà nói: băng phòng cốc khẳng định là rất lạnh, chú ý mang theo nhiều y phục giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Vân Phi Dương lại tiếp tục nói: tu luyện nhớ đừng quá khắc khổ, kết hợp khổ nhàn mới là điều trọng yếu. Đối đãi với nữ nhân mà mình thích, hắn vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Nếu như đổi lại Mộc Oanh hoặc Lương Âm, sớm đã cảm động muốn khóc. Thế nhưng Lâm Chỉ Khê nằm giữ băng thanh ngọc khiết thể, hiếm thấy, cho nên mặt giống như bao trùm một tầng băng sương lâu năm không có thay đổi. Tâm tình cũng không có bất cứ một thứ ba động gì. Nàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: ta đi đây. Cảm động sao? Chỉ có tự tâm của Lâm Chỉ Khê rõ ràng. Bóng lưng như tiên nữ thánh khiết kia dần dần đi xa. Vân Phi Dương đột nhiên quát lớn: Lâm Chỉ Khê, nàng còn thiếu ta một lễ đính hôn đó, đừng có mà quên. Lâm Chỉ Khê hơi ngừng chân, nói: chỉ cần 3 năm sau, người có thể chiến thắng ta. Chiến thắng người sao? Chuyện này có gì khó? Vân Phi Dương cười rộ lên, hán hồ tiếp: nhớ kỹ, dù là đi tới chỗ nào, nàng cũng đều là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Lâm Chỉ Khê không nói, mà đi theo sư tôn tại mẫu đơn rời đi. Ánh trời chiều chiếu rọi trên người của nàng, giống như phủ thêm một tầng sa y cao quý thanh khiết. Lâm Chỉ Khê rời đi, Vân Phi Dương cũng không ngăn cản, bởi vì bái nhập mẫu đơn thánh quần, đó là một cơ duyên tạo hóa lớn đối với nàng. 3 năm sau khi mà đính hôn, mình sẽ chờ được. Hầu Tam lúc này bỗng nhiên hiện thân, đánh vào ót của hắn, nhếch miệng cười nói: ha ha ha, đồ nhi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Vân Phi Dương hết sức ngạc nhiên hỏi: là đi đâu vậy? Hầu Tam nói: dẫn người đi tới địa phương nguy hiểm nhất, kinh lịch sinh tử mà luyện. Vân Phi Dương sụp đổ nói: ai, ta còn có rất nhiều những chuyện phải bận rộn, không có bằng ngay ở tại Thiết Cốt Thành này mà tu luyện đi. Đã sắp tổ chức buổi đấu giá, Thiết Cốt Thành cũng còn chưa có đi vào quỹ đạo, hắn không thể nào rời đi. Hầu Tam chân thành nói: 3 năm đảo mắt thì sẽ qua ngày, người nếu như không nỗ lực, làm sao có thể đánh bại được Long Trần Vũ, làm sao đối mặt với thiên tài càng mạnh hơn. Thì nói như vậy, thế nhưng thực ra lão không có muốn thua tại mẫu đơn. Vân Phi Dương nói: còn có thiên tài mạnh hơn Long Trần Vũ sao? Hầu Tam lộ ra thần sắc nghiêm nghị: Long Trần Vũ chỉ là đệ nhất thiên tài của quận quốc Tôn Sùng Già, đệ tử của những lão bất tử đang ẩn cư dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng, còn mạnh hơn nhiều. Ai mà biết được. Vân Phi Sương trầm mặc. Xem ra, thiên tài phàm giới không có ít. Mình không thể nào chậm trễ thời gian, phải chăm chỉ tu luyện. Sau khi đột phá đến Vũ Tông, thì tu vi của Vân Phi Sương tiến triển chậm chạp. Không phải hắn không có nỗ lực, mà đến cảnh giới này rồi, mỗi chút xíu đề bạt, cũng dị thường gian nan. Muốn bày vọt phẩm chất, thì phải kinh lịch mạ luyện tàn khốc hơn. Theo kiếm đế đi lịch luyện, hiệu quả khẳng định là rõ rệt. Như vậy đi, Hào Tam nói, cho người 1 tháng thời gian xử lý. Vân Phi Sương gật gật đầu, liền đáp ứng. Dạ được. Nàng cũng muốn đi sao? Lúc này, ở bên trong thư phòng, Vân Phi Sương vô cùng ngạc nhiên. Lương Âm nắm quyền, hạ quyết tâm. Ta muốn đi tới Hỏa Viêm quận, nơi đó thích hợp với ta tu luyện. Từ khi giác tỉnh thần hồn, tu vi của nàng địa bạt cực nhanh. Giáo viên Đông Lăng học phủ không thể nào dạy bảo được điều gì nữa. Vân Phi Sương bái nhập kiếm đế, Đông Lăng quận tiến vào thời kỳ hòa bình. Thừa dịp thời gian này đi lịch luyện thật tốt. Sau khi cường đại, lại đến phụ ta hắn. Đi một mình sao? Lương Âm gật đầu. Tốt thôi. Vân Phi Sương cũng thỏa hiệp. Lương Âm là người giác tỉnh thần hồn, cơ duyên không thể nào yếu hơn Lâm Chỉ Khê. Muốn chân chính trưởng thành, cần phải dựa vào chính mình. Tuy nhiên, hắn chân thành nói, chờ buổi đầu giá kết thúc xong thì mới có thể đi. Lương Âm cảm thấy mờ mịt hỏi, vì sao vậy? Vân Phi Sương nằm lấy tay của nàng. Là về địa sơn trấn một chuyến, bái kiến nhạc phụ tương lai. Lương Âm ngạc nhiên, chờ thốc mắt ẩm ướt hỏi lại, Lương Âm ta còn xứng với người sao? Thân phận đệ tử tứ hải kiếm đế này khiến cho nàng áp lực thật lớn. Xuất ngoại tu luyện cũng để cho mình có thể mạnh hơn, trong 3 năm không thể nào bị hắn bỏ lại quá xa được. Ai, nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương ôm nàng vào ngực mà nói, ta đã nói rồi, nàng chính là nữ nhân của ta. Tâm lý lại lần nữa bổ sung, không, các người đều là nữ nhân của ta mới đúng. Lương Âm dựa vào ngực, nước nở nói, nhớ phải giữ lấy lời. 6 ngày sau, đấu giá vũ sư đan rốt cuộc thì đã được cử hành đúng kỳ hạn. Phòng đấu giá Vân gia kín người hết chỗ, đại sảnh không còn có khoảng không mà đặt chân. Võ giả tuôn vào thành phải lên tới 10 vạn, có thể đi vào bán đấu giá chỉ có 500-600 người thôi. Bọn họ toàn là những bá chủ từ các thành trì quận quốc. Đương nhiên, vũ sư đan chỉ có 10 khoa, muốn thu hoạch được, tất nhiên là một trận đấu tranh gió tanh mưa máu. Các đại gia tộc đã sớm mang theo đủ tiền tài, vì đan dược có thể giúp cho hậu bối đột phá tên vũ sư, tuyệt đối là không có mềm tay. Trên không thiết cốt thành hiện ra một màn sáng cự đại. Tình huống sàn bán đấu giá được hình chiếu phản xuất ra ngoài theo thời gian thực. Phần Phí Dương vì võ giả không thể nào đi vào bên trong bán đấu giá chuẩn bị một màn này. Quả nhiên, võ giả ảo não không có tiến vào được, đưa mắt nhìn lại. Thực ra, rất nhiều tán tu rõ ràng bọn hắn so tiền với các đại gia tộc hùng hậu cũng như là châu chấu đá xe thôi. Cho dù mình có thể vào cũng chỉ là có thể xem náo nhiệt. Có trận pháp màn sáng xuất hiện ở bên trong và bên ngoài thì cũng đều như nhau cả thôi. Trong đại sảnh, Tường Cần chậm chậm đi đến bàn đấu giá. Đại sảnh nguyên bản còn đang ồn ào, sau khi mà chủ trì lên đài thì dần dần yên tĩnh trở lại. Trong sương phòng tối cao quý cách, Vân Phi Giờ ngồi trên ghế, bắt chéo 2 chân, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hầu Tam thì ngồi phía bên cạnh, vốn hắn cũng không muốn tới. Thế nhưng tên đồ đệ này lại nói không có người đi chấn tràng thì đơn phương giải trừ quan hệ thầy trò. Đường đường là kiếm đế, thế mà lại bị uy hiếp, cuối cùng thì đành phải chọn thỏa hiệp. Giờ phút này, trong lòng của lão vô cùng sụp đổ, nghĩ ta rốt cuộc thù cái đồ đệ hay là thù một cái đại gia đây. Xuân Lan cùng với Thu Cúc phụ trách việc hầu hạ, hô hấp đều là muốn dừng lại. Cái lão đầu ngồi bên cạnh kia chính là kiếm đế trong truyền thuyết, siêu cấp cường giả của vạn thế đại lục. Mình vậy mà cách hắn gần như vậy. Xuân Lan, người đoán xem viên vũ sư đà thứ nhất sẽ đập vào bao nhiêu? Vân Phi Dương cười nói. Xuân Lan khẩn trương thế nhưng vẫn lấy hết dũng khí ra. Dạ công tử, nô tỳ đoán viên thứ nhất hẳn là có thể hơn 1.000 vạn. Thế còn người thì sao? Vân Phi Dương nhìn về phía Thủ Cúc. Thủ Cúc cũng khẩn trương mà nói. Dạ nô tỳ cũng đoán ít nhất cũng là phải 1.000 vạn. Nhiều tới như vậy? Vân Phi Dương cũng có chút ngoài ý muốn. Cắt. Hậu Tam thản nhiên nói. Đồ nhi, vũ đồ đề bạt vũ sư đối với hậu bối thiên tài của các đại gia tộc tương đương với việc tiết kiệm nhiều năm rồi tu luyện thêm một vài năm nữa thì liền có cơ hội đột phá cảnh giới càng cao hơn. Chương 356 đầu giá vũ sư đan bắt đầu. Tại vạn thế đại lục có thuyết pháp tuổi tác càng nhỏ cảnh giới đề bạt sẽ càng nhanh, võ đạo tiền đồ càng lớn. Mà nếu như dành quá nhiều thời gian cho giai đoạn vũ đồ thì sau này cao nhất chỉ đạt tới vũ tông thôi. Như vậy đan dược không có tác dụng phụ gì có thể liền trực tiếp đề bạt lên vũ sư. Trong mắt các đại gia tộc mà nói, đây chính là thần dược. Cho nên vô luận thế nào cũng phải mua một khỏa cho dòng chính thiền tử yêu dị tới phục dụng. Như thế thì sẽ có tiềm lực trưởng thành càng cao hơn, xác suất đột phá đến vũ vương sẽ tăng lên rất nhiều, có lẽ còn có thể tăng đến vũ hoàng. 1.000 vạn, cái giá tiền này trong mắt của Tứ Hải Kiếm Đế còn là vô cùng tiện nghi. Vân Phi Dương hiểu rõ, xem ra dùng tiền lộ quỳnh tường đến luyện chế vũ sư đan còn lời nhiều hơn so với chính mình phục dụng. Chờ đầu ra kết thúc xong, lấy ra thêm một chút rồi nhờ sư tỷ và Lương Âm tới luyện chế mấy chục bình. Bất quá Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng chỉ trích. Ai, ta đã nói qua bao nhiêu lần rồi, không cho phép tự xưng là nô tỳ, các người lại quên sao? Dạ công tử, chúng ta biết sai rồi. Xuân Lan Thu Cúc cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Từ nhỏ đã bị bán cho thổi già, tiếp nhận tư tưởng nô tỳ hạ nhân hun đúc, đầu tiên phải thay đổi, đương nhiên là sẽ cảm thấy rất khó khăn. Phòng đấu giá, lúc này cả hội trường đã lặng ngắt như tờ. Tường Cần lúc này mới nụ nụ cười xinh đẹp, cất tiếng. Hoan nghênh chư vị xa xôi ngàn dặm đã đi tới tham gia lần đấu giá vũ sư đan lần này. Tường Cần tổng quản khách khí rồi. Rất nhiều cao thủ của những gia tộc đều nhao nhao chắp tay. Nếu như đổi lại trước kia, bọn họ đã sớm ầm ĩ thúc giục đấu giá. Hiện tại phải kiên nhẫn chờ đợi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chủ nhân bán đấu giá là Vân Phi Dương, mà tên kia lại là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Ai dám gây ở đây, ai dám lỗ mãng. Quả nhiên, có Kiếm Đế làm hậu trường, còn đáng tin hơn là 10 vũ vương. Đấu giá nhiều năm như vậy rồi, lần thứ nhất Tường Cần gặp được võ giả tuân theo quy củ như vậy. Nàng cười. Lần đấu giá này, Vân Thành Chủ vì để khách đường xa mà tới, đều có cơ hội thu hoạch được vũ sư đan, cho nên cố ý xuất ra 2 khỏa, tiến hành tùy ý tuyển lựa, đưa tặng cho võ giả đăng ký vào thành. Mọi người nghe vậy có chút mộng. Võ giả ngoại giới còn nghe không có hiểu. Tường Cần lại tiếp tục giải thích. 8 khỏa vũ sư đan sẽ công khai đấu giá, người trả giá cao thì được. Mặt khác, 2 khỏa thì sẽ liền từ võ giả đăng ký nội thành mà chọn ra 2 người may mắn, lấy ra giá 10 vạn lượng để mà bán. Cái gì? 10 vạn lượng? Võ giả gia tộc tại bên trong hội trường nhào nhào trợn mắt lên. Nội thành thì lại triệt để vỡ òa, rất nhiều võ giả để bắt đầu nghị luận. Ấy, đàn dược để bạt một đại cảnh giới, vậy mà chỉ bán giá có 10 vạn lượng thôi, thật quá thiện nghi rồi. May mắn là ta chưa có rồi đi. Tuy tỷ lệ rút chúng là rất nhỏ, thế nhưng ai cũng có khả năng trúng. Nếu như vận khí tốt có thể buông xuống trên đầu của mình thì sao? Rất nhiều võ giả đều nhào nhào lên. Đương nhiên, Tường Cần lại tiếp tục nói. phía cô Thành cũng sẽ cách mỗi 3 tháng thì làm một lần đấu giá vũ sư đan. Mỗi lần sẽ lấy ra 2 khoa để rút thăm. Giá cả sẽ không thay đổi, vẫn là 10 vạn lượng. Cái gì? Mỗi tháng, 3 tháng một lần. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần tới sớm là có cơ hội có thể rút chúng. Rất nhiều võ giả vô cùng hưng phấn. Nhiều người như vậy thì để rút chúng khá thấp. Thế nhưng, cứ chạy đến Thiết Cốt Thành cũng không có uổng phí gì cả. Nếu như không may bị rút chúng, vậy thì sẽ kiếm lời lớn. Thiết Cốt Thành buôn bán đan dược và binh khí tiện nghi hơn so với ngoại giới. Ở chỗ này, há không phải là tốt hơn sao? Đã có người bắt đầu tính toán. Quả nhiên, đúng như Vân Phi Dương suy nghĩ. Lấy ra 2 khoa, tuyển người may mắn bán giá thấp để cho rất nhiều võ giả có tính toán muốn định cư. Thế cô Thành rất lớn, thế nhưng vì mấy năm chiến hỏa liên tục, nhân khẩu thừa thớt, trừ binh lính nội thành ra, cô không có võ giả thường trú. Mượn cơ hội đấu giá vũ sư đan lần này để mà giải trừ một lỗ hổng lớn. Nếu như nhân khẩu hơn 10.000, có thể thu được tinh dài. Chư vị, Tường Cần lúc này lại tiếp tục nói, phàm là thân tự do, người không có việc ác, đợi đấu giá kết thúc xong để có thể đi tới hộ bộ mà xin vào ở lâm thời, điều tra khảo hạch nửa tháng thì chính thức trở thành võ giả của Thiết Cốt Thành. Đã võ giả tính toán tiến vào Thiết Cốt Thành, mắt không khỏi sáng lên. Có vũ sư đàn định kỳ đấu giá, sư tôn thành chủ lại là Tứ Hải Kiếm Đế. Các loại cửa hàng cần thiết cho võ đạo, cái gì cũng có, bọn hắn không cần phải cân nhắc, nhất định là sẽ phải vào ở. Võ giả sớm đã sớm có nơi hạn lạc, thì bắt đầu có tính toán, chờ khi đấu giá kết thúc xong, có nên rời khỏi thành cũ, rồi xin vào Thiết Cốt Thành hay không. Tường Cần lại nói, bình thường tại phòng đấu giá Vân Gia mua được vũ sư đan, người nắm giữ có thể hưởng một tháng bảo hộ. Trong lúc đó, nếu như có người nào cướp, chắc chắn sẽ được Tứ Hải Kiếm Đế tiền bối truy nã. Dù là có chân trời góc biển, thì cũng không chết không thôi. Tốt như vậy. Những gia tộc ở trong đại sảnh đều nhào vỗ tay tán thưởng. Tuy đám người dám tới Thiết Cốt Thành đấu giá, thế nhưng vẫn lo lắng khi mua được có thể sẽ bị các thế lực lớn hơn để bắt tới. Bây giờ Tương Cần đã nói để cho bọn hắn không còn bận tâm nữa. Những đại thế lực ám hoài quỷ thai thì lại vô cùng phiền muộn. Bọn họ cũng có suy nghĩ qua, nếu như mua không được thì sẽ đi đoạt của người khác. Hiện tại không thể rồi, chỉ có thể bỏ cái ý niệm này đi. Dù sao ai có thể tiếp nhận được Tứ Hải Kiếm Đế truy sát. Ấy, cái tiểu tử nhà ngươi. Hầu Tam nguyết hắn một cái nói, dám coi sư tôn là tay chân sao? Vân Phi Dương cười, sư tôn, tên Tứ Hải Kiếm Đế có thể trấn trụ bọn họ, ta tin tưởng rằng không có ai làm loạn đâu, cho nên ngài cũng không cần phải xuất thủ, cũng chỉ treo cái tên mà thôi. Nói nhảm sao? Hầu Tam nương cái mũ rơm ngạo nghễ, tại vạn thế đại lục, danh hiệu sư tôn người chính là vàng ngọc đấy. Lão đầu này vô cùng đắc chí, thế nhưng hắn cũng có vô liếng này. Cho nên, Vân Phi Dương bắt đầu nịnh nọt cười, ta có thể bái ngài làm sư phụ, thật sự là có phúc ba đời. Vỗ mông ngựa này vô cùng sảng khoái, Hậu Tam nghe vô cùng dễ chịu, hắn nhếch miệng cười. Đồ nhi, người có thể nghĩ như vậy, vì sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Vân Phi Dương vô hại cười rộ lên, mẹ trứng lại vỗ mông ngựa, không cho lão sao, tiện thần chẳng phải là nói xuồng. Tường Cần nói xong lời cần phải nói, không có nhiều lời nữa mà liền vỗ tay. Tại vị trí trung tâm hiện ra một cái trụ đài. Đang đi qua, tay ngọc vùng lên, giơ một cái hộp nhỏ tinh mỹ ở trên đài lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt khóa chặt, suy đoán phải chăng bên trong chính là vũ sư đàn. Chư vị, Tường Cần cười nói, trong hộp này chính là vũ sư đàn. Vũ đồ sơ kỳ phục dụng xong liền có thể trực tiếp đột phá đến vũ sư. Ánh mắt mọi người lấp lóe vẻ nóng rực. Bất quá cũng có người đưa ra nghi ngờ. Tưởng tổng quản phục dụng vũ sư đàn này thật sự là không có tác dụng phụ sao? Lời vừa nói ra, người khác cũng liền thận trọng lên. Nếu như có tác dụng phụ, tuy đề cao một cảnh giới, có thể kéo dài mấy chục năm thọ mệnh, thế nhưng lại không thích hợp cho thiên tài hậu bối tới phục dụng. Đối mặt với cả đám người nghi vấn, Tường Cần cười một tiếng, nàng chỉ hướng căn phòng nhỏ cao quý nhất ở trên lầu 3 kia mà nói. Hiệu quả vũ sư đan, nếu như được kiếm đế tiền bối chứng minh, các người có lẽ sẽ tin tưởng hơn. Chương 357. Trong nháy mắt, phất nhanh. Cái gì? Tứ Hải kiếm đế cũng ở tại trong phòng đấu giá? Không có phải chứ? Cả đám người sợ hãi đồng loạt nhìn về phía phòng nhỏ trên lầu 3. Trận pháp màn sáng bên ngoài chuyển góc độ qua cái phòng nhỏ. 10 vạn võ giả cùng sùng bái nhìn tới. Kiếm đế còn mạnh hơn cả vũ thánh. Nếu như có thể may mắn được tận mắt nhìn thấy, cũng là một chuyện may lớn nhất nhân sinh. Hầu Tam nhíu cả mày, nói: Tiểu tử, người bán vũ sư đàn của ngươi, thế nào lại còn kéo cả ta lên? Phần Phi Dương cười: Sư tôn, không có cường giả cân nặng như người chứng minh, bọn họ khẳng định là không có tin đâu. Người giúp đồ đệ chuyện này đi. Nói đùa sao? Nhận người sư tôn này không phải là để chống lưng không thôi. Chỉ cần có thể dùng đến, nhất định là phải dùng. Nếu không thì thật là lãng phí. Soạt, trận pháp của phòng nhỏ rung động, tường hạn phía trước liền biến mất. Tất cả võ giả, cho dù là ở ngoài hay là trong sảnh thất, đều nhìn thấy một lão đầu dơ bẩn mang theo mũ rơm rách nát, lồi thổi lếch thếch xuất hiện trong tầm mắt. Cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Quả nhiên là Tứ Hải kiếm đế tiền bối. Còn mẹ nó, cách gần tới như vậy, trái tim của ta sao đập nhanh quá vậy? Có người khi trước ở bên ngoài thành đã từng thấy qua rồi, mà có người tới chậm cũng chưa thấy qua được diện mục của hắn, thế nhưng nhìn thấy võ giả hồ lên thì cũng sôi trào. Bị Vân Phi Dương trực tiếp bày ra như vậy, Hầu Tam ra vẻ đạo mạo thấm giọng nghiêm túc nói: Hiệu quả của vũ sư đàn này không có tệ đâu, người dùng cũng không có tác dụng phụ gì, điều này thì bản đế có thể chứng minh. Tường Cần cười nói: Chính miệng kiếm đế tiền bối đã chứng minh rồi, còn có ai nghi vấn sao? Mọi người vội vàng nói: Không có dám nghi vấn. Thứ hai kiếm đế đã chứng minh rồi, không ai lại đi nghi vấn tính thật giả của nó nữa. Tường Cần cũng không có nói nhảm nhiều, nàng nhẹ nhàng mở hộp ra, một khoản đàn dược tròn trịa phơi bày. Trong đại sảnh nhất thời phủ đầy mùi thuốc nhàn nhạt. Hầu Tam hiếu kỳ mà nói: Đồ nhi, vì sao người lại có phiền thuốc này? Thần là kiếm đế, linh niệm siêu cường, chỉ tùy ý xem xét thôi cũng đã kết luận ra viên thuốc này ẩn chứa linh lực bàng bạc, để bạn đẳng cấp không có thành vấn đề gì. Vân Phi Dương cười nói: Là cơ duyên xạo hợp, thu hoạch được một đan phương cổ lão, lúc này mới ngẫu nhiên luyện chế thành. Hầu Tam cũng không có hỏi tiếp. Trong khoảng thời gian này, hắn âm thầm điều tra Vân Phi Dương, biết được kẻ này tiến vào Đồng Long học phủ mới 1 năm, đã liền từ vũ lực mà đột phá đến vũ tổng. Cái loại tốc độ này hiển nhiên là rất nghịch thiên. Chắc hẳn là thiên tài tập hợp đại khí vận vào thân, thu hoạch được đan phương cổ lão cũng là thể hiện khí vận. Cả viện trúc cũng từng suy đoán qua như vậy, nhưng từ kiềm đế nói ra thì càng có quyền uy hơn. Sau khi vũ sư đàn xuất hiện, đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ giả đã ngừng hô hấp. Tường Cần lúc này lại nói: Đấu giá viên vũ sư đàn đầu tiên, giá khởi điểm 10 vạn. Vừa dứt lời, một gia chủ ở trong gia tộc đã vội hô lên: 100 vạn. Mọi người kinh hãi. Một người khác đến từ Cao Tinh Thành cũng hô lên: 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn. Rất nhiều gia tộc đã bắt đầu tranh nhau đấu giá. Giá cả của viên vũ sư đan rất nhanh thì đã tăng vọt. Võ giả ngoại giới thì xấu hổ không thôi. Quả nhiên những đại gia tộc đều là những phường thổ hào, phương thức nâng giá đều là tính tới 100 vạn. Số gia sản nhỏ của mình không có đủ cho người ta ăn một bữa cơm. Vũ sư đàn này cực kỳ trọng yếu đối với các đại gia tộc. Cuối cùng, sau khi trải qua kịch liệt chém giết, viên đầu tiên lấy giá 2.600 vạn được một gia tộc từ bên trong lục tinh thành đập vào. Giải quyết dứt khoát, Vân Phỉ Dương ngồi ở trong sương phòng, nhếch miệng cười rộ lên. Cái giá tiền này để cho hắn cảm thấy hài lòng. Phải biết rằng, bí tịch và tình hạch lục phẩm trở lên thì mới có cái giá này được. Ấy, quá giàu rồi, chúng ta quả thực là không thể nào tham dự vào được. Võ giả ngoại giới đều phải líu lưỡi. Diêu gia chủ Tường Cần cười nói, là người thứ nhất lấy được vũ sư đan. Nếu như hậu bối dòng chính của ngài trước mặt mọi người phục dụng, giá bán có thể giảm đi 300 vạn. Diêu gia chủ đến từ Cao Tinh Thành lập tức đáp ứng. Tốt. Nói xong, liền đưa vũ sư đan vừa mới tới tay cho hậu bối dòng chính đi theo bên cạnh. Tuổi tác của đối phương chỉ có khoảng 13-14, tu vi khoảng vũ đồ sơ kỳ. Lúc này vô số ánh mắt liền dõi theo. Tuy được kiềm đế chứng minh, thế nhưng bọn hắn vẫn muốn tận mắt nhìn thấy một lần. Tiểu tử vũ đồ sơ kỳ này dùng đan dược xong, liệu có đột phá đến vũ sư thật không? Soạt, dòng chính Diêu gia ném viên đan dược vào trong miệng trước mặt của mọi người. Ước chừng khoảng một lát sau, thì quanh người của hắn bộc phát ra khí thế mênh mông. Phụ thân! Tiểu thiếu niên kia nắm quyền, kích động nói, đột phá! Ta thật sự đã đột phá đến vũ sư rồi. Diêu gia chủ vội vàng chụp lấy cổ tay của con trai, linh niệm dùng nhập vào bên trong, cảm thấy thuần linh hạch tồn tại, khó mà có thể ức chế được sự hưng phấn mà hô to. Ha ha ha, quả nhiên là không có tác dụng phụ. Cả đám người chấn kinh, trong lý giải của bọn họ, vũ sư đan cho dù có hiệu quả, ăn vào chắc chắn cũng cần phải có thời gian để mà tiêu hóa. Không ngờ, lại chưa đến một khắc đồng hồ liền đã đột phá. Quá thần kỳ rồi. Chư vị, Tường Cần lại cười nói, Diêu gia dòng chính đã chứng minh được dược hiệu của vũ sư đan, như vậy chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá phiên thứ hai. Đại gia tộc không có mua được viên đầu tiên đều là nhào nhào ma quyền sát trường. Tuy nhiên, Tường Cần lại nói, căn cứ theo quy định bán đấu giá, đồ vật giống nhau lần thứ hai đấu giá, giá cả khởi điểm sẽ là giá cuối cùng của lần đầu tiên. Rất nhiều đại gia tộc đều ngây người. Thực ra, bọn họ còn có thể tiếp tục nâng giá, thế nhưng nghĩ đến việc phía sau vẫn còn, cho nên mới nhường, chuẩn bị đấu giá tiếp theo thì mới ra giá. Như vậy có thể là sẽ ít đi một chút lực cả. Đại gia tộc bàn tính đánh tốt, Vân Phỉ Dương trời cũng đủ sâu. Lúc này, Diêu gia chủ cười rộ lên. Không chỉ là người đầu tiên mua được vũ sư đan để cho nhi tử đột phá, mà còn có thể giảm được 3 triệu. Hắn kiếm lớn rồi. Cho nên, Từ Cần lấy ra viên vũ sư đan thứ hai, cất cao giọng mà nói, giá khởi điểm 2.600 vạn. Mọi người trầm mặc. Một lúc sau, một gia chủ của một đại gia tộc quyết tâm mà hồ, 2.700 vạn, 2.800 vạn, 3.000. Phòng đấu giá đã hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lại dám đấu giá, bởi vì cái giá tiền này thực quá cao. Rất nhiều người mang theo rất nhiều tiền tài, thế nhưng vẫn không có đủ. Thường Cần như là ý thức được điều đó, nàng cười. Bán đấu giá cho phép lấy vật để mà đổi ngân lượng. Một gia chủ của một tộc lớn nào đó nói, 3.000 vạn thêm vào một khỏa tứ phẩm tinh hạch. Ta thêm vào một bản tứ phẩm vũ khí. Ta, Lý gia, thêm vào một khỏa ngũ phẩm tinh hạch. Cuối cùng, viên vũ sư đan thứ hai lấy ra giá 30 triệu, cộng thêm một khỏa ngũ phẩm tinh hạch giá trị 100 vạn thành sao. Thời gian từng chút trôi qua. Một lúc lâu sau, sau khi mà khỏa vũ sư đan thứ 8 lấy ra giá 30 triệu, thêm một thành ngũ phẩm vũ khí thành sao, chính thức liền tuyên bố kết thúc buổi đấu giá. Võ giả ngoại giới triệt để ngây người, bởi vì trải qua trận đấu giá kịch liệt trừ viên đầu tiên ra, thì 7 viên vũ sư đan còn lại đều lấy giá 30 vạn cộng thêm các loại bảo vật khác để mà thành sao. Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương nhếch miệng cười, một canh giờ mình kiếm lời hơn 2 ức, trong nháy mắt trở thành nhà giàu mới nổi, mà số tiền kia có thể dùng để phát triển quân sự, kiến thiết thành phòng, tin tưởng cũng không cần bao lâu Thiết Cô Thành sẽ rực rỡ hẳn lên. Chương 358. Đa tạ thành chủ đã ban thưởng đan. 8 quả vũ sư đan được bán ra để cho thu nhập của Vân Vị Dương có một số tiền khủng. Để cho hắn hiểu được đan dược làm cho phàm nhân đề bạt đến vũ sư là có cái giá thế nào. Nếu như có thể nắm giữ càng nhiều tiền lộ quỳnh tường, tiến hành luyện chế ra số lượng lớn, vậy tài phú trong thiên hạ không tụ tập tại trong tay của mình hay sao? Nghĩ thì rất đẹp. Phải biết vật hiếm thì mới quý. Nếu như vũ sư đan cũng bán đại trà như là nhất phẩm linh khí đan, có thể mua tại đan phường, giá trị lập tức sẽ bị giảm xuống. Bàn đấu giá kết thúc, rất nhiều võ giả, thậm chí cả đại gia tộc cũng không có rời đi. Bọn họ chờ đợi 2 khoa sau cùng được rút thưởng. Rút thưởng này thực chất là bốc thăm. Vô số người trong thành viết tên lên giấy thân phận, đặt trong một cái giường lớn, rồi tương cần tiện tay rút ra 2 cái. Chư vị, tương cần đứng ở tại giáo trường. Căn cứ theo quy định, chỉ có 8 tù mới tham gia, mà võ giả được rút trúng tên nhất định là phải thoát đi thành trì vốn có, vào ở Thiết Cốt Thành ta thì mới tính là hợp lệ. Ấy, cái này không có thành vấn đề gì. Rất nhiều võ giả tán tù đều lập tức đồng ý. Nói đùa sao, một khoản vũ sư đan trị giá mấy trăm vạn, nếu như mình được rút chúng vào ở Thiết Cốt Thành thì có tính là gì? Tường Cần không nói tiếp, Ngọc Thủ vươn vào bên trong giường, lấy ra 2 tờ giấy, sau đó mở ra nói: Tiểu Vân Thành, Vũ Đồ Trung Kỳ, Lý Khải Bằng. Võ giả có khả năng cùng tên, cho nên phải thêm vào tên thành trì và cấp bậc, lúc đó thì sẽ chuẩn xác. Tán tù tên là Lý Khải Bằng cười ha ha, xem chút nữa cười đến chết. Đám người lập tức quanh tới ánh mắt hâm mộ. Vũ sư đan giá trị tới cả ngàn vạn, cứ như vậy lọt vào túi của người khác. Đại Mạc Thành, Vũ Đồ Sơ Kỳ, Tiêu Kính. Tường Cần một lần nữa hô: Xin mời hai vị tiến về phòng đấu giá, thanh toán 10 vạn lượng để mà đổi lấy vũ sư đan. Hai võ giả được rút chúng hưng phấn mà xông ra khỏi đám người, chạy vội đến phòng đấu giá. Còn những người khác thì không khỏi lắc đầu. Gần 10 vạn người rút ra 2 người, tỷ lệ rút chúng thực quá nhỏ. Thế nhưng bọn họ không ngờ 2 người bị rút đi vào bên trong phòng đấu giá, đứng trước mặt Vân Phi Dương cung kính nói: Thành chủ, chúng ta biểu diễn thế nào? Ha ha, không tệ. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hai người. Thì ra, hai người này cũng không phải tán tù gì, mà là binh lính của đội tiền phòng. Cái gọi là rút thầm này hoàn toàn là diễn trò thôi. Nói đùa, đồ vật mấy trăm vạn lấy ra bán có 10 vạn, Vân Phi Dương không có bỏ được, cho nên chơi cái trò chơi lừa gạt. Dù sao, không có ai hoài nghi. Mà thật không có người hoài nghi, bởi vì bọn hắn biết Vân Phi Dương là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế, sẽ không có làm giả cái sự tình vô sỉ thế này. Tường Cần cũng dựa theo ý của Vân Phi Dương mà phối hợp diễn một vở tuồng. Nhưng không phải là lừa gạt hoàn toàn, bởi vì hai người này thật lấy được vũ sư đan mà còn không có tốn tiền. Đả thạ thành chủ đã ban thưởng. Sau khi hai người này phục dụng xong vũ sư đan, tu vi cũng thuận lợi liền tăng lên tới vũ sư. Lệ nóng quanh chồng mà nói lời cảm ơn. Về sau Thiết Cô Thành này còn phải dựa vào các người, không có nên cô phụ sự kỳ vọng của ta. Vân Phi Dương cười nói: Chúng ta quyết sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Hai người chào quân lễ, trong con người lóe ra vẻ kiên định. Trong lòng bọn họ chỉ có thành chủ, chỉ có Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cười nói: Được rồi, biểu diễn một phen cho bọn hắn xem đi. Lý Khải Bằng và Tiêu Kính đi ra ngoài. Ta đã đột phá đến vũ sư rồi. Hai người giống như là bị điên. Đây cũng không phải diễn kịch thật, mà là sự hưng phấn từ bên tận trong đáy lòng. Dù sao, thời điểm tiến vào là vũ đồ, thì giả đã trở thành vũ sư, ai mà có thể không hưng phấn. Lý Khải Bằng và Tiêu Kính, hai người điên cuồng la tỏ, chỉ làm cho những võ giả xung quanh càng thêm hâm mộ cùng với kiên định. Sau 3 tháng, nhất định là phải tới Thiết Cô Thành này, vạn nhất như chọn chúng mình, vậy thì lời to. Hầu Tam cười nói, ai, đồ nhi, người cũng thật là hào phóng, hai khoản đàn dược tới những 30.000 vạn, cũng đưa không có ra ngoài. Vân Phi Sương cười, vũ sư đàn không nỡ cho ngoại nhân, nhưng Thiết Huyết Đoàn Tiền Phong doán một tay bồi dưỡng, về sau Thiết Cô Thành còn dựa vào bọn họ, hắn cho thủ hạ không có đau lòng. Sau khi rút thăm kết thúc, vũ sư đàn đấu giá đến đây cũng đã viên mãn. Bất quá, rất nhiều tán tù lại chưa có rời đi. Bọn họ tuồn hướng chỗ hộ bộ để mà xin vào ở Thiết Cô Thành, hy vọng có thể trở thành một phần tử ở bên trong thành. Đêm tối, sau khi Từ Phàm thống kê, võ giả vào ở Thiết Cô Thành đạt tới 12.231 người. Thật ra, võ giả nhập trú chỉ ít là vượt qua 30.000, đại bộ phận chỉ vào thành trì, chưa có tới báo danh. Sau khi trải qua một đêm chỉnh lý, Từ Phàm nhóm ra một cái danh sách chi tiết. Vũ đồ 12.200, vũ sư 29, vũ tông 2. Nhìn thấy cái thống kê đẳng cấp này, Vân Phi Dương xem chút nữa thì phun ra một ngụm huyết. Hai vũ tông vào ở cũng quá là đả kích rồi. Thực ra có thể hiểu được, nhiều quận như vậy, nhiều thành như vậy, võ giả hơi có chút thực lực, sớm đã bị người ta lùng lạc, có thể tự thần tu luyện đến vũ tông là rất hi hữu. Đương nhiên, đây chỉ là lâm thời vào ở. Vân Phi Dương phân tất cả thành cư dân, võ giả và cư dân có là hai loại thân phận. Võ giả vào thành trì không chỉ được hưởng đặc quyền, còn có thể từ phụ thành chủ mà nhận được những tường nguyên võ đạo căn cứ theo tu vi. Nói đơn giản có nghĩa thành trì xuất tiền để mà bồi dưỡng võ giả, mà đánh giá tình cấp thành trì cũng dựa vào bọn họ. Cư dân cũng không có gì khác biệt với người dân phổ thông. Vân Phi Dương muốn tạo thập nhị tinh thành, không phải người nào cũng có thể đi vào, mà muốn trở thành võ giả của Thiết Cốt Thành, có thể không nhìn tu vi, thế nhưng tư chất phải ưu việt, như vậy thì mới có giá trị bồi dưỡng. Mà cái dạng người nào mới có giá trị bồi dưỡng? Tuổi 15-16, thiên tài võ đạo mới đáng được như thế. Vân Phi Dương nói, chiêu mộ võ giả đẳng cấp cao, không bằng bồi dưỡng thiếu niên chuẩn bị tiếp xúc với võ đạo bên trong Đông Lăng quận. Chỉ thì bọn hắn có thể xem nơi này giống như nhà của mình vậy. Ngày thứ hai, một tin tức lưu truyền tại Đông Lăng quận. Tin tức kia chính là thiếu niên tuổi từ 13 đến 18, tư chất tuyệt hảo, có thể nhập trú Thiết Cô Thành, cũng có cơ hội sẽ được Tứ Hải Kiếm Đế tự mình chỉ điểm. Sau khi Hầu Tam nghe xong thì trực tiếp từ trên ghế té xuống. Con mẹ nó, tên đồ đệ này cầm danh hào của mình đi mà dùng, quả thật là quá không biết xấu hổ. Cái gì? Kiếm Đế tiền bối tự mình tới chỉ điểm? Đây chính là đại cơ duyên rồi, ta nhất định là phải mau chóng mang theo nhi tử tiến về. Đồng Lăng quận, rất nhiều thiếu niên được phù mẫu dẫn đến Thiết Cốt Thành. Đồng Lăng học phủ thì lại trợn tròn mắt, bởi vì như vậy bọn họ còn chiêu sinh thế nào được. Cả Viễn Trúc đứng ngồi không yên, hắn tự mình tiến về Thiết Cô Thành, tìm tiểu tử Vân Phi Dương kia mà lý luận. Cái này... Vân Phi Dương nhíu mày nói. Viện trưởng đại nhân, ngài nhìn như vậy có được hay không? Người phái người tới thành lập một phần viện của Đông Hằng học phủ ở tại Thiết Cô Thành đi. Cả Viễn Trúc khẽ giật mình. Nói... Như vậy cũng có thể. Vài ngày sau, một tòa phân viện của Đông Long học phủ lâm thời được thành lập, lực lượng giáo viên chuyên nghiệp cũng lần lượt chạy tới. Mà lúc này, Vân Phi Dương còn định ra thành quỷ. Học sinh Đông Long học phủ, tu vi chỉ cần đạt đến vũ sư, không cần xét duyệt, có thể trở thành võ giả của Thiết Cốt Thành. rất nhiều học sinh đang học nhào nhào chạy qua. Bên trong bao gồm có bọn người Pháp Tề, Hình Muội, Vân Lịch. Chương 359. Không có nên tới gần ta. Rất nhiều thiên tài kiệt xuất của Đồng Loan Học Phủ đều đi vào bên trong Tiết Cô Thành. Như Pháp Tề lúc này cũng đã đến Vũ Sư rồi, xin trở thành võ giả nội trú, sau đó còn tiến vào phần viện Đồng Loan Học Phủ để mà tiếp tục tu hành. Trưởng lão Đồng Loan Học Phủ cũng là đến không ít, dựa theo ý tứ của Vân Phi Sương, bắt đầu tiến hành triều sinh khảo hạch như giới trước. Bất quá, tại phương diện kiểm tra thiên phú thì phải càng thêm nghiêm ngặt. Tỷ lệ đào thải cực cao. Cho đến 3 ngày sau, đám học sinh đầu tiên tiến vào phần viện vẹn vẹn chỉ có chừng khoảng vài trăm người. Còn về số người bị đào thải, tư chất không quá kém thì sẽ được an bài đến học phủ của Đông Lăng Thành. Trước mắt, quy mô phần viện cũng không quá lớn, cần từ từ để mà kiến thiết. Nhưng phân chia học đường thì lại dựa theo tổng viện, đồng dạng đều có thập thiên can học đường. Thời điểm phân phối học đường, nhập học, rất nhiều học sinh tràn đầy chờ mong có thể được phân đến quý thủy đường cấp thấp nhất, bởi vì đệ nhất thiên tài của Đồng Long quận cũng thường học ở đây. Như vậy, quý thủy đường trở thành học đường ưu tú nhất, áp đảo cả giáp mộc đường. Đạo sư quý thủy đường vẫn do Bảo Lị tới đảm nhiệm. Lão sư, trên cổng thành, Vân Phi Dương cười nói, thế nào? Bảo Lị mới vừa chạy đến Thiết Cô Thành, nhìn Thiết Cô Thành phi thường náo nhiệt, trong đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ hoảng hốt. Một tòa thành trì mấy năm liên tục chiến tranh, hắn tiếp nhận có mấy tháng thôi đã phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu không có tận mắt nhìn thấy thực sự có chút khó mà tin. Bảo Lị nói, không tệ. Vân Phi Dương đứng ở trên tường thành cười, không có nên quên chúng ta đã có ước định rồi, chờ sau khi ta thành lập xong thập nhị tinh thành, người nhớ phải gả cho ta. Bảo Lị vén vén tóc đen, cười quyến rũ mà nói, ta chờ ngày này. Sẽ không quá lâu đâu. Ánh mắt Vân Phi Sương kiên định. Lúc này thì Bảo Lị lấy ra một phong thư nói, à đúng rồi, Mục Anh có viết thư cho ngươi. Vân Phi Sương cười, tiểu ni tử này thế nào còn học viết thư. Hắn nhận lấy, sau đó mở ra, tùy ý nhìn thoáng qua văn tự bên trên, nụ cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì trên đó viết mấy chữ vô cùng đơn giản. Vân đại ca, ta xuất ngoại lịch luyện, 3 năm sau sẽ trở về. Oanh oanh, thế nào lại cũng đi? Vân Phi Sương ngây ngốc. Lâm Chỉ Khê rời đi, hắn không lo, bởi vì nữ nhân này tu vi không tệ, mà còn có mẫu đơn thánh quân bên người. Lương Âm cũng không cần lo, dù sao nàng đã giác tỉnh thần hồn, nằm giữ tâm hỏa mạnh nhất, coi như là có thực lực nhất định. Thế nhưng, Tiểu Anh thế nào lại tự mình ra ngoài? Nàng đơn thuần thiện lương, bị người ta bán, chắc sẽ còn giúp người ta đếm tiền nữa. Ai, không được rồi. Phần Phi Sương khẩn trương nói, ta phải đi tìm nàng. Địa vị của Mộc Anh trong lòng của hắn vô cùng cao. Hắn thực lo lắng nàng sẽ bị người ta khi dễ, bị người xấu lừa gạt. Bảo Lị nói, nàng đã đi 6 ngày rồi, người đi đâu mà tìm? Cái gì? 6 ngày? Trong lòng Vân Phi Dương dâng lên tự trách. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực lo tới công việc của Thiết Cô Thành, xem nhẹ Tiểu Anh, nàng đi lâu tới như vậy rồi cũng không biết. Bảo Lị có thể từ trong ánh mắt của Vân Phi Dương mà nhìn ra, nàng thở dài. Tiểu sao hả? Mỗi người đều muốn trưởng thành. Số ưng trung quỳ cũng sẽ rời khỏi mẫu thân che chở, một mình đối mặt với bầu trời cuồn cuộn. Vân Phi Dương trầm mặc. Mộc Anh có cơ duyên thuộc về mình. Mình luôn lo cái này sợ cái kia, trói buộc nàng bên người, nàng sẽ vĩnh viễn chỉ là một hài tử chưa trưởng thành. Thôi được, hắn cũng đành từ bỏ tính toán đi tìm Mộc Anh. Mỗi người đều có những kỳ ngộ của mình, đều có đường muốn đi, mình giữ lại không được. Lúc này, ở tại Ngũ Tân Trấn, một nữ hài mặc khắc bào tới. Nàng không có cao, tóc xanh, hiện ra một khuôn mặt tiểu thư khuê các, mắt to hấp háy, cho người ta cảm giác thuần chân đáng yêu. Hẳn chính là nơi này rồi. Hắc bảo nữ hài này đi trên đường, nhảy giọng nỉ non. Trong thức hải hiện ra một bát quái đồ án, giống như đang suy tính điều gì. Thế nhưng lúc này, có một tên thanh niên đi sát tới, bị ổi cười nói. Ha ha, vị cô nương này lần đầu tiên đi đến ngũ tần trấn sao? Cư dân xung quanh đều nhao nhao lắc đầu. Gia hỏa này gọi là Lý Nhị Quỷ, dù cô lưu manh của ngũ tần trấn, ngày bình thường chơi bời lêu lồng, ưa thích đùa giỡn với những cô gái xinh đẹp. Hắc bào nữ hài kia thẹn thùng nói. Là đúng như vậy. Cổ đi ngang qua hay là muốn tìm người? Lý Nhị Quỷ vỗ ngực nói. Có muốn ta hỗ trợ hay không? Không không. Hà bào nữ hài thấp giọng nói. Vân đại ca nói qua rồi, không có được nói chuyện với người lạ. Vân đại ca sao? Hà bào nữ hài này chính là Mục Oanh. 6 ngày đi đường đi vào ngũ tần trấn. Lý Nhị Quỷ ngăn trước người của nàng cười. Ha ha, một lần thì lạ, 2 lần chẳng phải là sẽ quen sao? Ta hiện tại cũng không có phải là người xa lạ. Tránh ra. Mục Oanh lùi về phía sau một bước, trong con người lấp lóe vẻ cảnh giác. Lý Nhị Quỷ cười nói, cô nương, cô đừng có sợ, ta không phải là người xấu. Mục Oanh sợ hãi, chớ có lại gần ta. Cô nương, xin hãy tin tưởng ta, ta thật không... Đầu tiên thì một trọng quyền đập tới. Lý Nhị Quỷ giống như bị thuần linh lực oanh tạc, bay ra khoảng hơn 10 trượng, cuối cùng thì quần áo vỡ vụn ra, ngã xuống đất hôn mê. Rất nhiều cư dân xung quanh đều trừng to mắt. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lý Nhị Quỷ vừa mới tới gần cô bé kia, thì trên người của nàng xuất hiện một đạo quang mang lấp lóe, sau đó thì biến thành cái bộ dáng hiện tại. Võ giả, nàng nhất định chính là võ giả rồi. Mọi người kinh hồ, Mục Oanh giơ tay phải, tu vi vũ sư sơ kỳ lộ ra. Nàng bối rối. Ta đã nói qua rồi, không có được tới gần ta mà. Nói xong thì nàng thi triển thần pháp vội vã xông ra khỏi thôn mà đi về hướng Thượng Toàn quận. Trong núi sâu từng có một tòa trại có tên là Mãnh Hổ trại, trước đây không lâu đã bị diệt. Một trận đại hỏa qua đi, nay chỉ còn lại một đống phế tích. Mộc Oanh từ ngũ thần trấn chạy tới nơi này. Giờ phút này tâm cảnh của nàng còn chưa có bình tĩnh. Muốn đánh bay Lý Nhị Quỷ là lần đầu tiên nàng động thủ. Thậm chí Mộc Oanh ngây thơ còn đang suy nghĩ mình có phải là giết chết người kia rồi hay không. Hẳn là sẽ không chết. Mộc Oanh dần tỉnh táo trở lại, bắt đầu dò xét sơn trại đã hóa thành trò mà lẩm bẩm. Trong không khí có khí tức của Vân đại ca, hắn chắc chắn là đã đến đây rồi. Bất chỉ bất giác, nàng đi vào sâu bên trong núi. Khoảng 2 canh giờ, Mộc Oanh đứng tại khu vực địa thế hơi trũng. Hiện ra trước mắt là một tòa di tích thành trấn hoang phế. Hiển nhiên, nơi này chính là di tích cổ Mãnh Hổ trại Nhị Đường già phát hiện ra. Phần Thủy Sương trước đó cũng từng ở chỗ này điều tra, thế nhưng cũng không có phát hiện gì. Mộc Oanh lại có thể một mình tìm tới, lộ ra vẻ quỷ dị. Mộc Oanh dẫm trên đường phố rách nát. Cùng lúc đó thì nàng nhẹ nhàng vung tay nhỏ, quanh thân hiện ra 8 chữ càn khôn chấn tốn khảm ly đoái. Thượng càn hạ càn thuần dương, thượng khôn hạ khôn thuần âm. Mộc Oanh nhẹ giọng lẩm bẩm, bát tự dần dần lấp lóe ánh sáng, phảng phất như vì nàng mà chỉ dẫn phương hướng. Một lát sau, nàng đứng ở trước một tường đá phủ đầy rêu. Cấm quẻ sơn ngoại hữu sơn, núi liền nhau, hẳn chính là nơi này rồi. Nói xong thì nàng vươn tay điểm ra. Đột nhiên, Mộc Oanh liền biến mất ở bên trên đường phố hoang phế. Hết tập chuyện số 71. Như vậy thì tiếp theo, Mộc Oanh tại sao lại viếng thăm vào cái tòa thành trấn kỳ lạ này, và nó có cái bí ẩn gì, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp ủng hộ bộ truyện nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.